Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 317: Sát chi đại đạo. Tinh thần giới cúi đầu xưng thần. 8K 324. Chương 314: Sát chi đại đạo. Tinh thần giới cúi đầu xưng thần. 8K 4/1/2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 314, sát chi đại đạo. Tinh thần giới cúi đầu xưng thần. 8K, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Cuối cùng, lần nữa phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ rồi. Đối với kiếm đạo cảm ngộ. Vậy cuối cùng đạt tới vừa tìm thấy đường tình trạng. Cái này cuối cùng đạt tới thiên tiên cảnh nên có trình độ. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Mấy tháng gần đây đến. Tô Tỉnh thực lực tăng lên tấn mãnh, từ nhân tiên đến thiên tiên, bỏ ra bất quá thời gian 3-5 tháng, trong đó chủ yếu tăng lên, vẻn vẹn tu vi cảnh giới, có thể đại đạo cảm ngộ, thần thông công pháp chờ một chút nhưng có chút không để mắt đến. Bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ, đối với đại đạo cảm ngộ, liền đã đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thậm chí trong đó người nổi bật có mấy loại đại đạo đạt tới vừa tìm thấy đường. Mà Tô Tỉnh, trước mắt nắm giữ đại đạo tuy nhiều, nhưng lại vẫn chưa tinh thông. Chỉ có không gian đại đạo, cùng với lần này mô phỏng bên trong kiếm đạo, miễn cưỡng tăng lên đến vừa tìm thấy đường. Địa tiên, thiên tiên cảnh giới, đối ứng đại đạo vừa tìm thấy đường. Mà chân tiên huyền tiên. Thường thường tại một cái nào đó trên đại đạo đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành. Đến nơi này chờ tu vi. Thực tế chiến lực đã không chỉ quyết định bởi tại tu vi. Càng là quyết định bởi tại đối đại đạo cảm ngộ. Nếu không chỉ có pháp lực. Cảm ngộ cảnh giới theo không kịp. Vẻn vẹn hào nhoáng bên ngoài thôi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Tiếp xuống đại đạo cảm ngộ tiến triển nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. Mà tùy theo, linh vực cũng cần tiến một bước tăng cường. Ai, tu sĩ tầm thường vài vạn năm tài năng đạt tới cảnh giới. Tất nhiên trong đó có nhiều tích lũy. Mà ta tu hành dù nhanh, nhưng cuối cùng nội tình vẫn là kém chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Nếu là đại đạo cảm ngộ không đủ, đừng nói về sau vượt cấp mà chiến. Cho dù là cùng cảnh giới giao chiến. Tô Tỉnh cũng rất khó đảm bảo chứng nhận ưu thế. Bất quá, lần này tính ngẫu nhiên đốn ngộ cũng không biết còn có thể tiếp tục bao lâu. Nếu là còn có thể lại tiếp tục mấy ngày, ta trên kiếm đạo cũng có thể đi càng xa một chút. Nếu là ở thiên tiên cảnh lúc, kiếm đạo liền có thể đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành. Chắc hẳn thực chiến sẽ không kém. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người đối kiếm đạo cảm ngộ, bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới, nhưng mà tính ngẫu nhiên đốn ngộ, còn tại tiếp tục, như thế, lại là 9 ngày thời gian quá khứ. Cửu thiên đến nay, người mỗi ngày luyện kiếm như si như say, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường. Đối với kiếm đạo cảm ngộ không ngừng tăng vọt, vẻn vẹn cửu thiên đốn ngộ, liền bù đắp được người bình thường trăm năm khổ tu. Mà ở tiên thiên kiếm thể gia trì bên dưới, người trăm năm khổ tu, thì bù đắp được bình thường kiếm tu khổ tu 500 năm. Làm đốn ngộ trạng thái chậm rãi tiêu tán về sau, trong lòng ngươi dâng lên thất vọng mất mát cảm giác, nhưng chưa kịp tiếc nuối. Ngươi không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một phen bây giờ kiếm đạo tiến bộ. Ngươi lẻ loi một mình, đi trước tiền tuyến trên chiến trường. Một người một kiếm tại trong đại quân dị tộc chém giết. 3 ngày 3 đêm thời gian. Chết ở trong tay ngươi dị tộc số lượng hàng trăm ngàn. Mà ngươi, vậy triệt để nắm giữ bản thân bây giờ kiếm đạo cảm ngộ. Ngươi chi kiếm đạo, so trước đó tăng lên gấp đôi. Mỗi một kiếm chém ra, uy lực đều đại đại tăng trưởng. Dù hộ thể kiếm cương vẫn vì 3000 đạo. Nhưng ngươi có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó kiếm ý viễn siêu ngày xưa. 3000 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. Uy lực vậy so dĩ vãng cao hơn quá nhiều. Nếu là gặp lại trước đó cái kia có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc. Cho dù không tá trợ không nói võ đức thiên phú. Ngươi cũng có lòng tin 3000 đạo hộ thể kiếm cương đem trực tiếp trọng thương. thậm chí miểu sát. Càng làm cho ngươi hưng phấn là ngươi hộ thể kiếm cương số lượng thượng hạn. Vậy tăng thêm một bước tiếp xuống, ngươi có thể nắm giữ càng nhiều hộ thể kiếm cương, uy lực cùng tiềm lực đều có đợi tăng trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói, không hổ là kiếm tu a, quả nhiên là công phạt vô song. Bây giờ ta lớn nhất át chủ bài 3000 đạo hộ thể kiếm cương, hẳn là đủ để cho ta chiến thắng thiên tiên cảnh hậu kỳ. Nếu là tiếp tục tu hành, hộ thể kiếm cương có thể số lượng tiếp tục tăng lên. Cho dù là thiên tiên cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Tô Tỉnh lời nói, là bất kể tính không nói võ đức tăng thêm tình huống. Dù sao, bình thường thiên tiên cảnh, thường thường một cái nào đó đại đạo đều đã đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tô Tỉnh về điểm này cũng không chiếm cứ ưu thế, mà Tô Tỉnh mạnh là kiếm đạo công phạt càng mạnh, hộ thể kiếm cương kết hợp nguyên lực cùng kiếm ý, hắn thần thông uy lực mạnh, chỉ là không biết được lần này mô phỏng đến tột cùng còn có thể tiến hành đến một bước kia. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, bây giờ hắn danh khí tuy dài, nhưng là phải chú ý khả năng đưa tới không tất yếu phiền phức. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, tiểu thanh vân giới thế cục dần dần bắt đầu chuyển biến xấu. Mắt đỏ dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều, mà tu sĩ nhân tộc thì không ngừng giảm bớt. Thậm chí một năm này xảy ra một kiện đại sự. Một tên đứng hàng nhân bảng thứ 74 vị thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, tại dị tộc vây giết bên trong không quá bỏ mình, thì cốt chưa lạnh. Cái này khiến ngươi 10 phần tức giận, bởi vì này chút thiên kiêu đều là ái mộ thanh danh của ngươi tới. Bây giờ lại bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà chết thảm. Cái này thế tất sẽ dẫn tới cái khác thiên kiêu kiêng kỵ. Quả nhiên, việc này sau khi phát sinh, liên tiếp mấy vị thiên kiêu trong tộc trưởng bối đưa tới truyền tin. Hy vọng bọn họ mau rời khỏi tiểu thanh vân giới, trở về tộc địa, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra. Tiểu thanh vân giới thế cục đã dần dần chuyển biến xấu. Nếu là tiếp tục lưu lại giới này, cho dù là những cái kia thiên kiêu cũng có bỏ mình nguy hiểm. Thế là, mấy năm thời gian năm, liên tiếp có vượt qua hơn 10 vị thiên kiêu rời đi tiểu thanh vân giới. Cái này đối tiểu thanh vân giới chiến cuộc chuyển biến xấu càng sâu. Bất quá cũng may, cũng không ít thiên kiêu tu sĩ xích tử chi tâm, cam nguyện lưu tại giới này. Cùng ngươi cộng đồng chống cự dị tộc. Cái này khiến tiểu thanh vân giới tình huống so dĩ vãng được rồi quá nhiều. Nhưng đại thế khó sửa đổi. Dị tộc cường đại, không phải thêm ra hơn 10 vị thiên tiên cảnh tu sĩ có thể thay đổi. Nhìn xem ngày xưa đồng bào tướng sĩ không ngừng chết thảm, trong lòng ngươi dâng lên lửa giận vô hình. Cuối cùng, tại ngày nào đó đêm khuya, người dẫn theo lĩnh 10000 thiên uyên quân bộ hạ, đánh bất ngờ dị tộc một nơi trọng yếu quan ải. Người lần này tập kích bất ngờ, dị tộc cũng không phòng bị, lấy mạnh kích yếu, lấy được kinh thiên đại thắng. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, chết ở các ngươi tập kích phía dưới dị tộc, liền vượt qua 50 vạn. Nhưng ngươi trong lòng lửa giận vô hình nhưng thủy chung không giảm. Giống như giết đỏ cả mắt, cho dù phó tướng thuyết phục, ngươi vậy không muốn rút lui, ngươi giống như mê muội bình thường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết giết giết, giết tới dị tộc không có người nào mới thôi. Trong tay ngươi mặc băng kiếm không ngừng phát ra ý lạnh, nhưng ngươi trong lòng xích huyết cùng sát ý không giảm, mỗi một kiếm vung ra, liền có mấy chục trên trăm đầu dị tộc mất mạng. Ngươi không biết mình giết bao lâu, chỉ biết tỉnh lại lần nữa lúc nhân thân ở vào thiên ma thành trong động phủ, trải qua người làm trong phủ cáo chi, người mới hiểu mình đã hôn mê ròng rã thời gian 1 tháng. Mà người tiến đến tập sát dị tộc, đã là 4 tháng trước chuyện. Người dẫn theo lĩnh 10000 thiên uyên quân, một mình xâm nhập giết vào dị tộc cứ điểm, giống như mê muội bình thường, giết ròng rã 3 tháng thời gian. Đến cuối cùng, người thậm chí đã mất đi thần trí, không phân địch ta, bởi vì ngươi lỗ mãng, dẫn đến kia 10000 thiên uyên quân bộ đội toàn diệt. Mà các ngươi, 3 tháng thời gian, Trung đồ sát đại quân dị tộc tiếp cận 4 triệu. Vẻn vẹn chết ở trong tay ngươi dị tộc, liền vượt qua 3 triệu. Lần này sau khi tỉnh lại, ngươi cảm giác được bản thân tựa hồ xảy ra một loại nào đó biến hóa. Ngày xưa đối mặt ngươi thuộc hạ thường thường là bình dị gần gũi. Nhưng hôm nay trên thân tựa hồ bao quanh vô hình sát ý, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Vẻn vẹn một ánh mắt, người thậm chí liền có thể để nhân tiên cảnh tu sĩ không dám vọng động. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, từ người làm trong phủ trong miệng. Người biết được một tháng trước, bất kể là ai đi tìm ngươi đều bị dọa trở về. Cuối cùng thế mà là thiên ma tướng hóa thân, tự mình tiến đến tìm ngươi, mới đưa ngươi an nhiên tiếp về. Đây cũng là thiên ma tướng hóa thân trấn thủ thiên ma thành đã qua vạn năm. Lần thứ nhất rời đi thiên ma thành, nếu là bị dị tộc biết được, trong đó phong hiểm có thể nghĩ. Ngay tại trong lòng ngươi hối hận thời điểm, bên ngoài phủ truyền đến tin tức, thiên ma tướng mời ngươi gặp mặt một lần. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, loại này sát ý cảm giác, tựa hồ có chút quen thuộc a. Tô Tỉnh mơ hồ nhớ được, tại trước đó mô phỏng bên trong, hắn từng tại trấn yêu quan chém giết hơn 10 năm, cuối cùng lĩnh ngộ một loại tên là sát ý hình thức ban đầu đồ chơi. Hẳn là, lần này trên người của hắn biến cố, liền cùng sát ý có quan hệ. Chẳng lẽ là, sát chi đại đạo? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm thấy lần này thiên ma tướng tìm hắn, chỉ sợ cũng cùng hắn trên người biến cố có quan hệ. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian một ngày. Ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, không bao lâu liền xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Thuận trong đầu ký ức, Tô Tỉnh rất mau tìm đến thiên ma tướng. Thiên ma tướng trụ sở lạ thường ngắn gọn, phòng ốc bên trong một cái bàn gỗ, hai cái ghế, một tấm giường gỗ, dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ. Thấy Tô Tỉnh đến rồi, thiên ma tướng đưa tay chỉ vị trí kêu gọi Tô Tỉnh tọa hạ. Tô Tỉnh cũng không còn khách khí, lúc này ngồi ở thiên ma tướng đối diện. Thiên ma tướng xem xét cẩn thận một phen Tô Tỉnh, sau đó nói lời kinh người nói, Tô Diệp, ngươi có phải hay không đốn ngộ sát chi đại đạo? Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm trên người mình biến hóa, chỉ là có suy đoán. Thế là mười phần khiêm tốn hỏi, sư tôn, cái gì gọi là sát chi đại đạo? Trên người của ta tựa hồ đích xác xảy ra một chút biến hóa. Chấm ngoặc kép, ngày xưa yêu quý thuộc hạ của ta, bây giờ ánh mắt bên trong nhiều một chút hoảng sợ. Mà ta càng là sẽ ở cái nào đó nháy mắt, khống chế không nổi tự thân sát ý. Chấm ngoặc kép, thiên ma tướng nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau khẽ gật đầu. Nói, cái này liền đúng rồi. Người đích xác xác thực nắm giữ sát ý lực lượng. Trước đó ngươi trận chiến kia quá mức lỗ mãng, lại vi phạm quân lệnh. Tiếp xuống 50 năm, ngươi không muốn lại tham chiến. Ngươi dỡ xuống quân chức giao cho Tần Lôi đi. Chấm ngoặc kép, đến như bản thân ngươi, thật tốt nắm giữ một phen trên người cỗ lực lượng này đi. Tô Tỉnh nghe xong trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc không tự nhiên. Nếu là vô pháp đi tiền tuyến chém giết, Tô Tỉnh còn như thế nào cứu vớt Tiểu Thanh Vân giới? Tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh trong lòng không cam lòng, thiên ma tướng khuyên, cùng dị tộc chiến tranh cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Tiểu Thanh Vân giới, chỉ là trận này chiến tranh toàn diện mở màn. Mặc dù dị tộc thế lớn, nhưng ta tu tiên giới cũng không phải ăn chay. Trận này chiến tranh toàn diện, có lẽ sẽ tiếp tục một cái nguyên hội lâu. Mà ngươi, ta đệ tử, ngươi là trên chiến trường trời sinh soái tài, mà lại thiên phú kinh người. Nếu là hao tổn ở nơi này nho nhỏ Thanh Vân giới bên trong, tương lai đối kháng dị tộc nhân tộc ta đem tổn thất một đại chiến lực. Hiện tại, người phải làm, chính là tiêu hóa cỗ lực lượng này. Tiêu hóa cỗ này sát ý. Sát ý, cũng vì sát chi đại đạo. Chính là cực kỳ thích hợp thực chiến đại đạo. Cùng sở hữu những thứ khác đại đạo khác biệt. Sát chi đại đạo, chiến chi đại đạo, loại hình này đại đạo. Chỉ có trên chiến trường mới có thể lĩnh ngộ. mà lại một khi ngươi triệt để nắm giữ loại lực lượng này, ngươi sẽ thật sự có được ưu thế tuyệt đối. Trên chiến trường như cá gặp nước. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, nhưng cũng dò hỏi, sư tôn, vậy nên như thế nào triệt để nắm giữ cỗ này sát ý đâu? Thiên ma tướng nghe xong ánh mắt ngưng lại, trên thân khí thế kinh khủng nháy mắt phóng thích, để Tô Tỉnh hô hấp đều suýt nữa đình trệ. Mấy cái hô hấp về sau, thiên ma tướng thu liễm uy thế, nhếch miệng lên nói, xảo chính là, lão phu, vậy nắm giữ sát chi đại đạo. Lúc trước lão phu nắm giữ sát chi đại đạo quá trình, có thể so sánh ngươi vất vả quá nhiều. Ta lúc đầu một thân một mình tiến về thiên ngoại vực chém giết ngàn năm, mới cuối cùng sát chi đại đạo thành hình. Sau đó lại tu thân dưỡng tính 3000 năm, mới tính triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này. Chấm ngoặc kép, nào giống tiểu tử ngươi, vẻn vẹn một lần chiến đấu, hôn mê mấy tháng, liền nắm giữ lực lượng cỡ này. Liền ngay cả lão phu đều ao ước rồi. Dừng một chút, thiên ma tướng dặn dò. Tiếp xuống mấy chục năm, ngươi liền đợi tại thiên ma thành bên trong tu thân dưỡng tính đi. Đối đãi ngươi triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này, hoặc là tiểu thanh vân giới thế cục nguy cấp sự tình, lão phu sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi ra. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, thiên ma tướng thân ngoại hóa thân lẩm bẩm nói, Tô Diệp, ngươi sẽ là 3000 thế giới đối kháng dị tộc kia biến số sao? Vì sao, ta từ trên người hắn, có thể cảm giác được một tia quen thuộc cùng thân thiết cảm. Ngoặc kép, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Quả nhiên, là sát chi đại đạo sao? Kia lần này mô phỏng, cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc phức tạp. Hắn lần này mô phỏng nguyên bản mục tiêu là đem tu vi tấn thăng đến thiên tiên cảnh. Nhưng hôm nay, lại ngoài ý muốn lĩnh ngộ sát chi đại đạo, mà lại nghe thiên ma tướng ngữ khí. Sát chi đại đạo tựa hồ cực mạnh. Giờ phút này, Tô Tỉnh đứng trước lấy hay bỏ. Rốt cuộc là muốn thiên tiên cảnh tu vi, vẫn là muốn giết chi đại đạo đâu. Không do dự quá lâu, Tô Tỉnh rất nhanh quyết định. Hiển nhiên, là sát chi đại đạo càng tốt hơn. Lần này thời cơ, có thể xưng ngẫu nhiên. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau mô phỏng có thể hay không phát động, Tô Tỉnh cũng không nắm chắc. Như vậy tiếp xuống, liền an tâm đợi tại thiên ma thành bên trong tu thân dưỡng tính. Thuận tiện củng cố một phen tu hành đi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Cáo biệt thiên ma tướng về sau, người biết được bản thân sắp nắm giữ một loại lực lượng mới. Sát ý, mà bây giờ, người nhất định phải tốn hao thời gian, triệt để nắm giữ những lực lượng này. Thế là, tiếp xuống ngươi an tâm đợi trong động phủ. Mỗi ngày tu hành một canh giờ luyện khí tu vi, luyện thêm kiếm 2 canh giờ. Thời gian còn lại, ngươi thì là gieo trồng một chút linh thực, linh dược, hoặc là luyện chế đan dược phù lục. Tại ban sơ, ngươi thường xuyên tại trong quá trình luyện đan thất thần, trên thân gây nên vô hình sát ý. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng theo ngươi không ngừng tu thân dưỡng tâm, ngươi vậy bắt đầu bình tĩnh ôn hòa xuống dưới. Một bình trà, một lò đan, ngươi thường thường liền có thể luyện đan cả một ngày. Như thế, thời gian 20 năm chậm rãi quá khứ, thứ 170 năm, theo 20 năm tu thân dưỡng tính, sát ý đã cơ hồ không ảnh hưởng tới ngươi sinh hoạt. Ngươi đã như người thường bình thường, sẽ không đột nhiên phẫn nộ hoặc là dâng lên sát tâm. Nhưng khoảng cách triệt để nắm giữ sát ý, tương sát chi đại đạo thu phóng tự nhiên, ngươi tựa hồ còn kém một chút khoảng cách. Thế là, ngươi tiếp tục tu sinh dưỡng tính. Mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài, còn chú trọng đối với sát ý linh hoạt vận dụng. Thứ 180 năm, người kiếm đạo có chút tinh tiến. Người mỗi tháng sẽ ra ngoài chặt mấy ngày núi, mấy ngàn trượng núi cao. Tại một kiếm phía dưới, bị vuông vức như đậu hũ, khối giống như mở ra. Thứ 190 năm, một năm này ngươi đối với sát chi đại đạo lĩnh ngộ càng sâu. Người đã có thể linh hoạt vận dụng sát ý. nhưng là uy lực nhưng thủy chung khó mà kích phát đến lớn nhất. Thế là ngươi tiếp tục tu hành, hy vọng có thể nhanh chóng tương sát chi đại đạo triệt để nắm giữ thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, xem ra đối sát ý nắm giữ cũng phân là giai đoạn. Chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu khó mà nắm giữ, lại đến thu phóng tự nhiên, cuối cùng hẳn là có thể đem sát ý hoàn toàn phóng thích. Từ đó đạt tới chiến lực bên trên gia trí. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt vậy lóe qua một vệt ưu sầu. Bất quá, lần này mô phỏng không sai biệt lắm cũng muốn đến cuối. Đã đi tới mô phỏng thứ 190 năm, tiểu thanh vân giới còn có thể kiên trì bao lâu? Thanh vân tử phải chăng đã cảm ứng được ta tồn tại? Tô Tỉnh hy vọng có thể tại lần này mô phỏng kết thúc trước đó, triệt để nắm giữ sát chi đại đạo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại ngày qua ngày đối sát ý trong khi huấn luyện, lại là thời gian 3 năm quá khứ, thứ 193 năm. Ngày nào đó thiên ma tướng thân ngoại hóa thân tìm được ngươi. Hắn xem ra thần sắc ngưng trọng, tựa hồ có chuyện quan trọng tuyên bố. Thiên ma tướng cáo chi ngươi, bản thể của hắn tại thiên ma ngục bên trong gặp một chút phiền toái, bởi vậy thân ngoại hóa thân lực lượng sẽ có nhất định cắt giảm. Mà tiểu thanh vân giới lúc này tình huống đã có thể xưng nguy cấp, bởi vậy hắn dự định trước phái người đưa ngươi mang đến thiên nguyên giới bên trong tránh nạn. Ngươi nghe xong vẫn chưa phản đối, biết được tiểu thanh vân giới đã không kiên trì được bao lâu. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, lúc này xác thực đến ngươi muốn rời khỏi thời gian. Ngươi thỉnh cầu thiên ma tướng để thiên nguyên quân toàn quân rút lui tiểu thanh vân giới, nhưng thiên ma tướng không nghi ngờ chút nào cự tuyệt. Bây giờ thiên uyên quân đã thành rồi phòng thủ tiểu thanh vân giới chủ lực. Nếu là thiên uyên quân rút lui, tiểu thanh vân giới ít ngày nữa liền đem luân hãm. Người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mang đi bộ phận thiên kiêu, đã bản thân tin cậy bộ hạ. Tiếp xuống mấy năm thời gian, người không ngừng vì những này thiên kiêu làm tư tưởng công tác, thuyết phục bọn hắn chuyển di chiến trường, lưu tính mạng ngày sau tái chiến dị tộc. Thứ 195 năm, người đối ngoại tuyên bố thành lập phản dị tộc liên minh, mà tiểu thanh vân giới đã khó mà thủ vững. Người hy vọng đem chiến trường chuyển rời đến tinh thần giới bên trong. Tin tức này một nơi, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền gây nên sóng to gió lớn. Không ít tiểu thanh vân giới tu sĩ chửi rủa cùng ngươi, nói thẳng ngươi là hèn nhát, muốn vứt bỏ tiểu thanh vân giới. Nhưng chân chính hữu thức chi sĩ, biết được tiểu thanh vân giới tiếp tục thủ vững đã không quá hiện thực. Chỉ có bảo tồn sinh lực, chuyển di chiến trường mới là thượng sách. Thế là, tại ngươi tuyên bố thành lập phản dị tộc liên minh về sau, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vô số tu sĩ tương ứng, thiên kiêu bảng nhân bảng bên trong, xếp hạng 50 đến 100 tu sĩ, tổng cộng có 7 vị biểu thị nguyện ý gia nhập này liên minh. Mà xếp hạng thứ 50 tu sĩ, cũng có 4 vị biểu thị nguyện ý cộng đồng chống lại dị tộc. Nương tựa theo thiên kiêu bảng nhân bảng tên thứ 20 danh vọng, người năng lượng vượt quá tưởng tượng, tùy tiện điều động tiểu thanh vân giới phụ cận mấy chục cái thế giới tu sĩ. Thứ 198 năm, Bạch Đế Thành tuyên bố thành lập tu sĩ nhân tộc liên minh, cộng đồng đối kháng dị tộc. Cùng năm, một vị Bạch Đế lâu chấp sự tìm được ngươi, cùng ngươi thương nghị chống lại dị tộc địa điểm. Nhiều lần sau khi thương nghị, các ngươi quyết định đem tiền tuyến chuyển rời đến tinh thần giới. Ngươi vốn cho là cử động lần này sẽ có được tinh thần giới tu sĩ cực lực phản đối. Dù sao tinh thần giới bản thổ tu sĩ nhất trí bài ngoại, nhưng lại không ngờ tới, tinh thần giới tu sĩ nhất là chán ghét dị tộc. Chẳng những đồng ý các ngươi tại tinh thần giới bên trong thành lập thành lũy, không số ít tộc càng là ào ào hưởng ứng, tuyên bố gia nhập phản dị tộc trong liên minh. Trong lúc nhất thời, phản dị tộc liên minh thanh thế chưa từng có to lớn. Thứ 200 năm, Thiên Cơ Các, Kim Tiền Thương Hội ào ào nguyện ý đối với ngươi cung cấp chi viện. Chi này viện binh không chỉ giới hạn tại linh thạch, linh dịch pháp bảo đan dược phía trên, Kim Tiền Thương Hội càng biểu thị nguyện ý tổ kiến một chi hư không chuyến bay. Mỗi 10 năm qua lại thương ngô giới cùng tinh thần giới bên trong. Cho các ngươi cung cấp hậu cần bảo hộ. Ngắn ngủi 10 năm ở giữa. Chống lại dị tộc thanh thế bắt đầu sáng tỏ lên. Lấy tinh thần giới vì tiên tuyến hạch tâm. Lấy hoàng sa giới. Cùng linh thú giới vì thế đối chọi. Ba cái tới gần thế giới tu sĩ tạo thành chiến tuyến. Cộng đồng chống lại dị tộc. Mà thương nghiệp phồn vinh thương ngô giới. Thì làm hậu cần bổ cấp trạm trung truyền. Liên tục không ngừng vì tiên tuyến tu sĩ cung cấp tài nguyên nhân lực giúp đỡ. Biết được cái này một tình báo tin tức về sau. Trong lòng ngươi kinh hỉ. Ý vị này lấy của cá nhân ngươi lực ảnh hưởng. Chỉ cần danh vọng đầy đủ. Thật sự có thể sớm thôi động tu sĩ nhân tộc liên minh thành lập. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong mắt kinh hỉ. Nhân tộc những này đại năng các tu sĩ. Rốt cuộc mới phản ứng a. Dựa theo cái này xu thế. Dù là ba cái phòng tuyến không địch lại dị tộc. Vậy đủ để kiên trì mấy trăm năm thời gian. Ý vị này, có lẽ ta về sau mô phỏng chỉ cần xử lý thỏa đáng. Mô phỏng thời gian dài đem tăng vọt mấy trăm năm. Tô Tỉnh trong lòng yên vui. Tối thiểu có hy vọng. Không đến mức từng bước một bị dị tộc từng bước xâm chiếm. Không có lực phản kháng chút nào. Như vậy, dưới mắt uy hiếp lớn nhất. Vẫn là bắt nguồn từ Thanh Vân Tử cùng Giáng Lâm Giáo rồi. Cái này đích xác là cái vấn đề. Không biết có thể hay không giải quyết. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Muốn giải trừ Thanh Vân Tử đi tới nguy cơ, biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là nghĩ biện pháp vì Thanh Vân Tử tìm tới chặt đứt tam thi biện pháp. Thanh Vân Tử nghịch trảm tam thi. Lúc này hẳn là vẫn còn thời khắc mấu chốt. Trước đó Thanh Vân Tử chém tới nên thiện thi. Trước mắt ngay tại chém vì tự ta thi. Nếu là Tô Tỉnh có thể trợ giúp Thanh Vân Tử bảo đảm ở tự ta thi. Trước chém tới ác thi. Nói không chừng có thể giải trừ này nguy cơ. Hô, vốn dĩ ta trước mắt danh vọng chỉ sợ vẫn là không đủ. Trừ phi dựa thế, để Thanh Vân Tử dẫn đầu chém tới ác thi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Lần này mô phỏng, hắn tại 3000 thế giới bên trong thân phận. Miễn cưỡng coi là, một cái vừa mới lên thành phố công ty lão bản. Có nhất định thực lực, cũng có nhất định nhân mạch tài nguyên. Nhưng Thanh Vân Tử... Đây chính là thế giới xếp hạng trước 10 công ty tổng giám đốc. Giữa hai bên không phải một cái lượng cấp. Tô Tỉnh cũng không còn tư cách để Thanh Vân Tử một lần nữa trảm tam thi. Mô phỏng bên trong tăng trưởng uy vọng. Vẫn là tiếp xuống chủ yếu phương châm. Nhưng tốc độ còn cần càng nhanh. Tốt nhất là mô phỏng 30-50 năm bên trong. Liền chân chính danh chấn 3000 thế giới. Mà theo thực lực của ta không ngừng tăng trưởng. Điểm này hẳn là cũng có thể thực hiện. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 200 linh nhất năm. Người giết nhau chi đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Nắm giữ vậy càng thêm thuần quen. Một năm này, tiểu thanh vân giới cuối cùng toàn diện rơi vào hạ phong. Thế là ngươi không do dự nữa. Leo lên bay hướng tinh thần giới tiên thuyền. Thiên ma tướng vì ngươi chuẩn bị một con tiên thuyền. Chính là hậu thiên chí bảo. Hắn dung lượng đủ để dung nạp mấy ngàn tên tu sĩ. Người đem bộ phận tu sĩ cùng thủ hạ thiên kiêu tiếp nhập phi thuyền bên trong. Lại kích hoạt lưu vân kim quang thuyền. Đem người nhà bằng hữu cùng nhau tiếp hướng tinh thần giới. Trải qua thời gian một năm hư không vận chuyển. Thứ 202 năm. Người thuận lợi đã tới tinh thần giới. Lúc này, tinh thần giới bên trong. Tiền tuyến thiết kế phòng ngự chính như lửa như đồ tiến triển lấy. Các loại cao giai trận pháp bố trí. Các loại tiền tuyến tường phòng ngự lũy đổ bê tông. Mấy chục vạn tu sĩ ngay tại diễn tập. Thời khắc phòng bị dị tộc xâm lấn. Nhất là tinh thần giới bản thổ tu sĩ. Đối với dị tộc chán ghét sâu. Không số ít rơi đều phái ra độ kiếp. Thậm chí tiên nhân cảnh giới tu sĩ chi viện các ngươi. Người cũng rất cảm kích những bộ lạc này. Thứ 203 năm, người có liên lạc tinh thần giới xếp hạng trước 10 bộ lạc. Cùng bọn hắn thương lượng cộng đồng đối kháng dị tộc sự tình. Mặc dù những bộ lạc này bài ngoại, nhưng đối với ngươi cái này thiên kiêu bảng bên trên thiên tài. bọn hắn cũng là đánh trong đáy lòng tôn kính. Thứ hạng này trước 10 bộ lạc bên trong, lại có 20-30 vị thiên tiên cảnh tu sĩ. Trong đó hơn 10 vị tu vi đều ở đây thiên tiên cảnh đỉnh phong. Càng làm cho ngươi kinh ngạc là, những bộ lạc này bên trong, còn có 3 tôn bước vào chân tiên cảnh lão quái vật. Những bộ lạc này biểu thị nguyện ý vì liên minh cung cấp sân bãi, vật tư giúp đỡ, đồng thời còn sẽ trực tiếp tham dự vào chống lại dị tộc đại nghiệp bên trong. Vì cảm tạ những bộ lạc này, ngươi lấy ra bản thân chữa trị tiểu chu thiên quan tinh pháp, tặng cho bọn hắn. Đạt được tiểu chu thiên quan tinh pháp về sau, tinh thần giới bộ lạc, trên dưới đều chấn kinh rồi. Tôn kia chân tiên cảnh tu sĩ, khó có thể tin tiếp nhận tiểu chu thiên quan tinh pháp. Xem xét cẩn thận sau một lát, kích động bàn tay bắt đầu run rẩy. Đường đường chân tiên cảnh đại tu, thậm chí ngay cả một quyển sách đều kém chút bắt không được. Cuối cùng, cái này chân tiên cảnh tu sĩ hốc mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh trọng. Khi hắn lật lại xác định cái này vốn tiểu chu thiên quan tinh pháp làm thật phẩm về sau, thế mà ngay trước xung quanh tu sĩ trước mặt, tại trước người của ngươi quỳ xuống. Hắn nói thẳng, ngươi là toàn bộ tinh thần giới ân nhân. Ngày sau, toàn bộ tinh thần giới, bất kể là gì bộ lạc, đều muốn lấy tối cao đãi ngộ đối đãi ngươi. Vị này chân tiên cảnh tu sĩ tương truyền sống 8 vạn năm. Hiển nhiên biết được một chút bí ẩn sự tình. Hắn nhường ngươi tạm thời không nên gấp, chờ hắn xác định về sau, sẽ đem lúc này cáo chi toàn bộ tinh thần giới mấy ngàn bộ lạc. Cáo biệt những bộ lạc này về sau, thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua, ngươi hoàn toàn như trước đây nắm giữ lấy sát chi đại đạo. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 205 năm, kia chân tiên cảnh lão tu đến đây tìm ngươi, mời ngươi tham gia tinh thần đại hội. Tinh thần đại hội là tinh thần giới truyền thống, chỉ có gặp được sinh tử tồn vong đại sự sự tình, tinh thần giới sở hữu bộ lạc đều cần phái ra đại biểu đến đây tham gia. Mấy ngày sau, ngươi đáp ứng lời mời tham gia tinh thần đại hội. Tại đại hội hiện trường, ngươi mới hoàn toàn đã được kiến thức tinh thần giới nội tình. Làm lịch sử dài lâu nhất tiểu thiên thế giới một trong, tồn tại mấy cái nguyên hội lâu, hắn lịch sử thậm chí so một chút đại thiên thế giới còn muốn lâu. Một ngày này, tinh thần giới hơn 8.000 cái bộ lạc tất cả đều tham gia này đại hội. Cùng tham khảo sẽ sửa sĩ vượt qua 5 vạn người. Cái này sở hữu tu sĩ, tất cả đều vì tiên nhân cảnh phía trên cường giả. Trong đó, địa tiên cảnh tu sĩ vượt qua 5.000 vị. Thiên tiên cảnh tu sĩ gần 100 vị, càng có hơn 10 vị chân tiên tọa chấn. Biết hiểu tinh thần giới chân chính nội tình về sau, trong lòng ngươi giật mình. Cái này ngăn cách với đời tinh thần giới, truyền thừa từ viễn cổ tinh vu hậu nhân. Hắn nội tình sâu, thậm chí vượt qua rất nhiều trung thiên thế giới. Tại tinh thần trên đại hội, ngươi là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Ngươi phải biết, vị kia sống 8 vạn năm lão giả, tên là Tinh Nô, người không biết được vì sao một vị chân tiên cảnh lão giả. Hắn tên bên trong tại sao lại có Nô một chữ, nhưng lão giả này không cho là nhục, lại còn vẫn lấy làm vinh. Tại tinh thần trên đại hội, tên là Tinh Nô chân tiên đại tu, đối sở hữu bộ lạc người đại biểu tuyên bố, tiểu chu thiên quan tinh pháp tính chân thực, mà từ nay về sau, người chính là tinh thần giới chân chính ân nhân. Hơn 8.000 cái bộ lạc, sở hữu tu sĩ, chỉ cần tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, sắp hết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trận này đại hội bên trong, mấy vạn tiên nhân ào ào lã chã rơi lệ. Hắn thanh thế nhường ngươi kinh hãi. Trong lòng ngươi chấn kinh tại tiểu chu thiên quan tinh pháp tầm quan trọng. Sau đó hỏi rõ lão giả nguyên nhân. Nguyên lai, tại mấy cái nguyên hội trước đó, tinh thần giới tổ tiên di chuyển tới, lại tại rời tộc quá trình bên trong, làm mất rồi đại chu thiên quan tinh pháp. May mà bọn hắn có lưu tiểu chu thiên quan tinh pháp, đồng thời sở hữu bộ lạc tu, đều có thể tu hành. Có được tiểu chu thiên quan tinh pháp, những bộ lạc này tu sĩ, liền có thể mượn nhờ tổ tinh chi lực, tối cao tu tới cảnh giới kim tiên. Có thể theo thời gian trôi qua, bộ lạc bắt đầu chia nứt, hoàn chỉnh tiểu chu thiên quan tinh pháp thất lạc. Tinh thần giới tu, tối cao cũng chỉ có thể tu tới chân tiên cảnh, mà ngươi đưa về tiểu chu thiên quan tinh pháp. Chẳng những là để giới này tu sĩ tìm về tổ tiên còn để lại chi pháp, không thẹn với tiên tổ, càng làm cho giới này tu sĩ tương lai con đường thông suốt, có thể tu tới cảnh giới kim tiên. Thậm chí, một ngày kia, tinh thần giới có thể một lần nữa tấn thăng làm trung thiên thế giới. Đã trải qua tinh thần đại hội về sau, toàn bộ tinh thần giới tu sĩ đối với liên minh càng thêm nhiệt tình, toàn lực phối hợp liên minh xây thành. Này đều là bởi vì ngươi tồn tại, không chút nào khoa trương. Lấy ngươi lực lượng một người, đủ để cho liên minh thanh thế lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần.